Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1611, chọn binh tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm luồng thứ nhất nắng sớm chiếu vào Nghĩa Ô huyện thành. Một ngày mới kéo lên màn mở đầu. Người của huyện thành cửa giống như ngày thường hăng hái tràn đầy. Sức sống bắn ra bốn phía ra cửa hoạt động. Đầu đường đã náo nhiệt lên. Hàng rong kéo mở cổ họng giao hàng. Từ sữa đậu nành bánh bao bánh tiêu, đến bánh xốp bánh bột chiên bánh trôi. Dậy sớm mọi người vĩnh viễn cũng không cần lo lắng ủy khuất đến bụng. Dậy sớm mọi người trải qua cửa nam lúc, nhìn sang quảng trường, liền không nhịn được từng cái một trợn to hai mắt, trợn mắt há mồm lên. À, chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua mộ binh trận hay là không có một bóng người đâu? Hôm nay mới sáng sớm làm sao lại đông đúc chật chội rồi? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế nào hôm nay lập tức nhiều người như vậy tới trước hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh? Này, trong sân các hương thân, các ngươi có phải hay không bị bức bách tới hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh? Nếu như là bị bức bách, ngươi liền nháy mắt mấy cái. Mọi người giật mình khó có thể tin nhìn người ta tấp nập quảng trường. Không nhịn được xôn xao lên. Ngày hôm qua chiêu binh ngày thứ nhất, nơi này còn không có một bóng người. Vắng như chùa Bà Đanh. Thế nào hôm nay liền người ta tấp nập đi lên? Cái này không bình thường a, mau nhìn. Cửa thành còn không ngừng có người vào thành. Vừa vào thành liền chạy thẳng tới chiêu binh nơi trốn đi. Bọn họ đều là hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Ta đi, thật đúng là... Thế nào nhiều người như vậy tới hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh? Nếu không phải tự ta bấm một cái bắp đùi làm đau, ta cũng hoài nghi ta có phải hay không đang nằm mơ. Ngày hôm qua cái này hàng còn không có một người tới hưởng ứng chiêu mộ đâu. Mọi người chú ý tới cửa nam không ngừng có người đi vào. Vừa tiến đến liền chạy thẳng tới nơi trốn ghi danh tin tức hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Càng là ông thanh một mảnh. Ta đã biết vì sao nhiều người như vậy tới tham gia binh. Nơi trốn vòng ngoài xem trong đám người. Đột nhiên có người phát ra phá án vậy lời nói. Vì sao a, nhanh nói cho chúng ta một chút. Mọi người vừa nghe lời này liền liên tục thúc giục. Bọn họ tò mò hoang mang đã đến cực điểm. Người nọ rất hưởng thụ bị đám người thúc giục cảm giác. Hưởng thụ một lát sau. Đưa tay chỉ nơi trốn mộ binh phía trước nhất nói. Các ngươi nhận ra trước mặt nhất người nọ là ai sao? Không nhận ra được sao? Đó là thôn bội lỗi Trần Đại Thành. A, thật đúng là Trần Đại Thành. Hắn ngày hôm qua không phải buông lời không để cho thôn bọn họ hậu sinh ghi danh hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh sao? Thế nào hắn hôm nay cái đầu tiên đến rồi? Không trách a, cái này Trần Đại Thành cái đầu tiên báo lại tên hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Bọn họ Trần thị con em còn có thôn bội lỗi hậu sinh khẳng định đi theo ghi danh a, Trần Đại Thành nhưng là chúng ta Nghĩa Ô đứng đầu hảo hán. Người của những thôn khác nghe nói Trần Đại Thành báo lại tên hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Khẳng định cũng tranh cướp giành giật tới a. Mọi người ở người kia nhắc nhở hạ nhận ra trước mặt nhất Trần Đại Thành về sau. Từng cái một bừng tỉnh ngộ lên. Ở vây xem mọi người nghị luận ầm ĩ lúc. Tới trước hiện trường ghi danh hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh người càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Chỉ trong chốc lát, chiêu mộ hiện trường cũng đã gần muốn đông đúc chật chội. Chu Bình An nhìn càng ngày càng nhiều người tới trước hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vậy mới đúng mà. Lúc này mới bình thường mà. Trong lịch sử người ta thiết kế quang lần đầu tiên tới trước Nghĩa Ô mộ binh. Nguyên bản kế hoạch muốn mộ tập 3.000 người. Kết quả tới người quá nhiều. Nhiều quyên 1.000. Cuối cùng chiêu mộ 4.000 danh Nghĩa Ô binh. Mình cũng không thể tới mộ binh. Một người cũng không tới đi. Bây giờ lúc này mới bình thường nha. Công tử, bây giờ báo lại tên mộ binh thấp nhất có hơn 3.000 người. Hơn nữa còn không ngừng có người báo lại tên. Càng ngày càng nhiều. Lần này không lo ít người. Buồn người nhiều, Lưu Đại Đao mặt kích động hướng Chu Bình An hội báo. Lại nói tiếp, đến rồi nhiều người như vậy, chúng ta chiết quân có hay không có thể nhiều quyên một ít binh trở về. Chu Bình An mỉm cười lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, chúng ta chỉ có 1.200 mộ binh Phê Văn, không thể nhiều quyên. Hơn nữa, binh không ở số nhiều, mà ở tinh, mộ binh không thể ham nhiều. Quý ở chọn binh, người nhiều cũng không lo, người nhiều liền ưu chúng tuyển ưu. Lần này mộ binh là mới bắt đầu, nhất định phải mở tốt đầu, ngày sau còn có cơ hội. Công tử yên tâm, lần này nhất định có thể chiêu mộ một nhóm hạt giống tốt trở về. Ta nhìn một lần, những thứ này Nghĩa Ô Hán tử, thật là nhiều đều có một bộ tốt thể trạng. Ưu chúng tuyển ưu, nhất định có thể lựa ra một nhóm hảo binh tới. Hắc hắc hắc, sau khi trở về, ta trước phải chọn binh. Lưu Đại Đao cười hắc hắc nói. Đối tân binh thấy thèm không dứt. Ha ha, chuẩn. Chu Bình An gật đầu cười. Người tương đối nhiều, Chu Bình An một người chọn binh khẳng định không chú ý được tới. Hơn nữa hiệu suất cũng quá chậm. Cho nên, Chu Bình An đem Lưu Đại Đao cùng với đi theo mà tới 50 tên chiết quân triệu tập lại. Để cho bọn họ cũng tham dự chọn binh. Chờ một hồi chọn chia ra vì hơn 50 đội. Các ngươi 50 người các phụ trách một đội bước đầu si tuyển. Chu Bình An nói với bọn họ. Đại nhân, thế nào chọn binh a? Chúng ta cái gì cũng không biết a. Một đám chiết quân binh sĩ mặt mờ mịt. Xác thực, không trách bọn họ mờ mịt. Chọn binh là một môn học vấn. Các triều đại, các vị tướng lãnh đều có không giống nhau chọn binh tiêu chuẩn cùng phương pháp. Chu Bình An tới Nghĩa Ô mộ binh. Tham khảo chính là thiết kế quang chọn binh tiêu chuẩn. Cũng là phù hợp nhất trước mặt tình thế. Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm là thiết kế quang chọn binh tiêu chuẩn. Đơn giản thô bạo, dễ dàng nắm giữ. Chọn binh rất đơn giản. Các ngươi nghe kỹ. Đầu tiên, chọn binh điểm thứ nhất. Xem xuất thân. Muốn tuyển chọn hương giã đàng hoàng người, cũng chính là nông phu còn có thợ mỏ. Đối với xuất thân trong huyện thành, cần vớt bay TTV cùng với ở huyện thành phố phường tư hỗn qua phải. Tổng sự tiểu thương chờ ngành nghề, cùng với trong nha môn trải qua, còn có đã từng đi lính. Tất tật hết thảy không cần. Chọn binh điểm thứ hai, nhìn tuổi tác, muốn tìm 18 tuổi trở lên, 40 tuổi trở xuống người. Không tới 18 tuổi, cùng với vượt qua 40 tuổi đừng. Chọn binh điểm thứ ba, nhìn màu da, muốn tìm đen lớn to khỏe, da thịt bền chắc người, đối dáng dấp bạch, da mịn thịt mềm người hết thảy không cần. Chọn binh điểm thứ tư, nhìn tính cách, muốn tìm đàng hoàng người, đối với thích khoác lác, cao đàm khoát luận, du hoạt, tính cách quá khích người hết thảy không cần. Chu Bình An hướng 50 tên chiết quân nhấn mạnh chọn binh 4 cái yếu điểm. Đối muốn cùng không chắc chắn phải có được cụ thể tiêu chuẩn. Vì để cho trong lòng bọn họ có cái đo đếm, Chu Bình An cuối cùng còn đơn giản thô bạo tổng kết một câu. Đơn giản mà nói, lần này mộ binh, chúng ta muốn chính là đàng hoàng cường tráng hương hạ nông phu cùng thợ mỏ. Đại nhân, đây là tại sao a? Chiết quân binh sĩ không hiểu nói. Bởi vì loại người này đàng hoàng nghe lời, chịu khổ chịu cực, trải qua thao luyện giáo dục về sau, có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân pháp quân kỷ. Trung thành với cương vị, phục tùng ra lệnh, sẽ không giở trò lười biếng, thi hành lên quân lệnh tới. Một là một, hai là hai, về phần phố phường tư hỗn, du hoạt, khoác lác vân vân, những người này phần nhiều là tay bợm già. Lúc mấu chốt không tin cậy được, lúc tác chiến không thể phó thác sau lưng. Chu Bình An đơn giản cho bọn họ giải thích một chút. Thông tục dễ hiểu, đại nhân nói có lý. Chúng ta hiểu, một đám chiết quân nghe vậy, gật đầu không dứt, được rồi, nơi trốn đã đông đúc chật chội. Nhanh đi chọn binh đi, có không quyết định chắc chắn được. Tùy thời hỏi ta, Chu Bình An vỗ tay một cái. Hạ lệnh. Tuân lệnh, một đám chiết quân lĩnh mệnh, chia nhau đi xuống chỉnh đội, bắt đầu ra tay chọn binh. Cách chương.